Chương 4055 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương Trường Sinh Cung. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, từng tiếng gào khóc đang tiếp tục, nha nha cùng một đám hài tử linh hồn không bị khống chế, lộ ra xuất thân thể. Khóc lóc kể lễ hướng đi đạo nhân. Đúng, cứ như vậy. Đến. Đạo gia ta mang bọn ngươi về quê nhà. Đạo nhân trong mắt lóe ra một đạo đầu hào quang màu xanh lục, tham lam giết. Thật giống đám hài tử này linh hồn, ở trong mắt hắn xem ra, chính là một trận. Thao thế thịnh yến. Nha nha. Áo tang bà đến. Long Phi hét lớn một tiếng, mà theo thanh âm hạ xuống, vị diện chi chủ áo tang. Dần dần đi ra, nàng bước chân rất chậm, thông dong ưu nhã, thậm chí còn có ngày ánh sáng từ. Trên trời giáng xuống, vù vù, phong thanh chập chờn, từng mảng lá cây bay xuống, cây cỏ cánh hoa. Bộc phát, Long Phi trợn mắt ngoác mồm, hắn chỉ là để áo tang buông xuống trong rừng rậm. Lại đi ra nhưng không nghĩ tới, áo tang đã vậy còn quá phong cách, đây là một cái tự ma nhạc nền nữ nhân. Trong nháy mắt, Long Phi cảm thấy tinh tướng không có cảnh giới, không hề có. Một tiếng động tinh tướng mới trí mạng nhất. Tinh tướng trên con đường này, xem ra ta còn là một viên thuần khiết tiểu. Bạch Thái A. Long Phi thầm nghĩ đến. Khá là bất đắc dĩ mà cũng ngay vào lúc này đạo nhân ngẩng đầu, một mặt băng lãnh nhìn Long Phi cùng trong rừng rậm đi ra. Áo tang đương nhiên, nha nha còn có một đám linh hồn hài tử, tương tự xoay người áo tang, hai chữ này đối với bọn họ tới nói, chính là sinh tồn hy vọng, trong nháy mắt, nha nha chờ hài tử linh hồn từng phút giây cũng dừng bước, tản. Ra sinh tồn khát vọng, bắt đầu đi trở về. Không, cái này không thể nào, trên thế giới này căn bản không tồn tại cái gì. Áo tang. Hắn không phải, nha nha, các ngươi trở lại cho ta. Đạo nhân trên mặt. Đột nhiên dữ tợn, hắn đem đám hài tử này nuôi thả đến bây giờ, vì là chính là thu hoạch bọn họ. Sinh hồn chỉ lát nữa là phải thành công, có thể một mực, bị Long Phi cho quấy rối, Long Phi căn bản không để ý tới, dẫn dắt nha nha linh hồn trở về trong cơ thể. Mình trong nháy mắt, cái trán ấn ký biến mất mà nha nha mấy người cũng rốt cục tỉnh lại. Áo tang bà, thật sự là áo tang bà, chúng ta không cần chết. Quá tốt, chúng ta không cần chết. Thật sự có áo tang bà, đạo sĩ thúc thúc, chúng ta không cần chết. Đột nhiên, linh hồn trở về cơ thể, nha nha loại người thần trí trực tiếp hồi. Phục lại, một mặt kinh hỉ nhìn trước mắt áo tang. Không, cái này không thể nào, ngươi là ai? Đạo nhân oán giận nói, Long Phi không phản đối. Đem nha nha loại người đặt ở áo tang phía sau, giờ khắc này, áo tang xuất hiện, nha nha loại người từ lúc mới sinh ra xuất. Sinh tồn ý chí, ấn ký tiêu trừ, đã cùng đạo nhân trong lúc đó đoạn tuyệt liên. Hệ hiện tại tất cả, đã thoát ly đạo nhân trưởng khống cái kia Long Phi, cũng là vô sở cố kỵ. Ta là ai? Ta là đòi mạng ngươi người. Giết người lão tử mặc kệ, nhưng như. Ngươi như vậy, áp đảo người sinh hồn, ngươi không chết. Đạo trời không tha. Long Phi lạnh lùng nói. Đạo trời không tha. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đã chết đến nơi rồi, còn không? Biết sao? Trường Sinh cung sự tình ngươi cũng dám trêu chọc, ngươi chắc chắn phải. Chết. Trường Sinh công tử đã là hỗn độn chi chủ ban xuống Trường Sinh chi chủ, sắp sửa cạnh tranh giới vương tư cách. Chó chết, ngươi xấu Trường Sinh công tử đại. Sự, chính đầu mệnh cũng không đủ ngươi chết. Đạo nhân trong mắt sát ý lộ, hung. Tận nói, hắn hận không được hiện tại liền đem Long Phi chém giết vì là được mấy cái này sinh hồn, hắn uẩn nhưỡng hồi lâu, bây giờ lập tức liền muốn thu hoạch, lại lập tức giả tràng xe cát, mà hết. Thảy này, cũng chết bái Long Phi ban tặng. Trường Sinh cung. Giới vương tư cách. Long Phi trong mắt nhất động, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Hiện tại hắn đang muốn biết rõ làm sao đi thiên đế nước, vừa vặn Trường Sinh. Cung là một cái rất tốt lựa chọn. Làm sao sợ chứ? Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống đến cầu xin, giúp đạo gia ta đem mấy người này. Sinh hồn cho thu gạch, nói không chắc đạo gia ta tha một con chó của ngươi. Mệnh. Đạo nhân thấy Long Phi chần chờ, lại càng là đắc ý tiếp đó, hắn đưa mắt vừa nhìn về phía áo tang. Còn có người này. Nghĩ đến nên quan hệ với ngươi cũng không cạn đi. Hắn muốn. Chết, chỉ có hắn chết, những hài tử này tự chí mới có thể sinh sôi. Tiểu tử, nếu như ngươi nghĩ mạng sống, liền giết hắn cho ta. Đạo nhân nói. Một mặt hí ngược thế nhưng là tiếng nói còn không có ghi lại, mắt tối sầm lại, một cái hắc ảnh đã bao phủ mặt Oanh. Giết ngươi tổ tông, lão cẩu, ngươi mẹ nó là có nhiều đần độn. Long Phi đấm ra một quyền, trực tiếp đem đạo nhân đánh đổ. Đạo nhân tu vi bất quá mới viễn cổ đại năng tầng 2, so với Long Phi còn thấp hơn nhất cấp, căn bản không chịu nổi Long Phi lực lượng, dù cho chỉ là bình thường nhất một quyền, cũng không phải có thể chống đối. Một quyền phía dưới, đến mặt người gò má trực tiếp sưng lên đến, ngũ quan vặn vèo, xoắn xuýt cùng nhau. Tiểu tử, ngươi! Oanh! Nhỏ bà nội ngươi, như vậy sự tình ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm. Chứ, ý! Lão tử trên tay vong hồn không ít, nhưng cái này của ngươi dạng, còn là lần đầu tiên giết, ý! Trường Sinh cung có thể thế nào? Trường Sinh chi chủ! Rất trâu bò sao? Lão tử hay là hỗn độn chi tử đây? Long Phi lại là một quyền hạ xuống. Dừng tay, dừng tay, không nên đánh, đánh tiếp nữa, ta sẽ chết, y. Ta chết Trường Sinh công tử sẽ biết rõ nơi này phát sinh tất cả, đến thời điểm ngươi cũng trốn không thoát. Đạo nhân bắt đầu xin tha, Long Phi căn bản không hề bị lay động. Oanh. Cú đấm này vì ngươi tàn sát những cái sinh hồn đánh. Bành bành bành. Cái này ba quyền vì là lão tử đánh. Long Phi nói, không chút nào lưu thủ, một quyền so với một quyền càng nặng. Chờ đã, ta có vẻ như không chút ngươi. Đạo nhân cố nén thống khổ, đem đầu chôn thấp ở trong bụi bặm. Ngươi mẹ nó mặc đạo bào hù đến lão tử. Long Phi nhẹ giọng mở miệng, oanh. Cú đấm này, chính là Trường Sinh cung đánh. Oanh, Long Phi mỗi ra một quyền, đều biết nói ra một câu, đợi đến cuối cùng thật sự không lời nào để nói, thẳng thắn trực tiếp vung quyền. Đạo nhân đã không thành hình người, cả người co rút ở mặt đất. Hơn nữa nha nha mấy người cũng đã biết, đạo nhân căn bản chính là muốn giết bọn hắn. Lúc này mặc dù sợ sệt, cũng không ai lái miệng cầu xin. Trải qua một phen phát tiết, Long Phi lửa giận trong lòng cũng dần dần tiêu trừ. Cút đi, trở lại nói cho ngươi chủ nhân, một ngày nào đó lão tử muốn giết hắn. Long Phi nói, giết một người như vậy đối với Long Phi tới nói không có một chút tác dụng. Nào Long Phi cũng lười động thủ, huống hồ Long Phi cần đạo nhân dẫn đường. Không nói Trường Sinh cung là một loại truyền thừa, là tham dự tư cách chiến một cái, chỉ cần là đối phương thông qua phương thức này tu luyện, Long Phi cũng không thể buông tay. Ken, chúc mừng player phát động nhiệm vụ tiêu diệt Trường Sinh cung. Nhiệm vụ đẳng cấp cấp A. Thời gian nửa tháng. Nhiệm vụ khen thưởng, thần thể quả thực một viên. Chính lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện, Long Phi có chút choáng váng, hắn đầu mối chính là cướp đoạt giới vương tư. Cách chiến tư cách nhưng bây giờ, lại bốc lên một cái nhiệm vụ tiêu diệt Trường Sinh cung. Không biết đoạt bọn họ truyền thừa, có phải hay không có thể lại chế tạo một cái. Nếu như là lời như vậy, thủ hạ ta nếu có thể tập kết 10 cái đại đế truyền thừa, liền ngưu bức. Long Phi trong mắt tỏa ánh sáng, thầm nghĩ. Làm. Long Phi hào tình vạn trượng, trong lòng hắn trước sau biết rõ, chính mình phải đối mặt là huyền đế, vì lẽ đó tích lũy gốc gác cũng là vô cùng trọng yếu. Long Phi xoay người, nhìn về phía Nha Nha, lúc này bọn họ thần hồn trở về cơ thể, ấn ký biến mất, đã khôi phục sự tự do, có thể đúng vào lúc này, dẫn đầu Nha Nha, lại là bỗng nhiên ngã xuống đất, trên trán vốn là biến mất ấn ký, càng ngày càng rõ ràng. Chủ nhân. Không được. Là có người ở mạnh mẽ thu gạch. Áo tang kinh thanh mở miệng.